anh dùng một cây kim tây cài nói lại trước ngực cô. Đường Tam nhìn xuống bản thân mình, thân hình cô được che đậy bởi cái khăn tấm lớn, nhìn vào thật khó coi. Cô tức giận, cởi bỏ cái khăn quăng xuống mặt cát trắng. Anh thật là biến thái. Không nói gì thêm, Đường Tam bước nhanh về phía trước, để lại Tề Phong đứng đó một mình. Đi một lúc có bốn người thanh niên đến chọc ghẹo cô. Này em gái, em xinh đẹp như vậy muốn đi chơi cùng các anh không? Đường Tam không thèm trả lời, cô bước qua một bên, muốn đi tiếp. Một tên vươn tay ra chặn cô lại, Đường Tam tức giận nhìn họ bằng cặp mắt sắc bén nói. Chó ngoan không cản đường, cách trương.